Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, Dương Danh Tinh Vũ. Dưới cái bóp này, thanh âm răng rắc thanh thúy vang lên, cái cổ trắng nõn của Tinh Mâu Thần Nữ, dưới năm ngón tay dùng sức của Hứa Thanh, làn da đỏ tím, xương cốt bên trong bỗng nhiên vỡ vụn, liên đới thần huyết cũng từ trong miệng Tinh Mâu tràn ra. Ánh sáng trong mắt ảm đạm, khí tức cả người cũng đều như muốn dập tắt, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Bất quá Tinh Mâu dù sao cũng là thần nữ, cho dù là huyết mạch hay là tu vi lúc toàn thịnh, cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Hơn nữa đối với Hứa Thanh mà nói, thần nữ còn sống, giá trị mới là lớn nhất, cho nên khi bóp nát phần cổ của nàng, phong ấn chi lực tràn ngập trên người Tinh Mâu trước đó, cũng vào giờ khắc này bộc phát toàn diện, tràn vào phần cổ vỡ vụn, trở thành một phần xương cốt và huyết nhục của nàng. Không chỉ như vậy, minh thần giới xung quanh, cùng minh phủ kinh khủng kia, cũng bởi vì không còn điểm chống đỡ cho sự hàng lâm, vào giờ khắc này mơ hồ, tiêu tán đi. Theo sự tiêu tán, tiên phôi của Hứa Thanh không còn bị ngăn cách, vào lúc quay cuồng trong cơ thể, cũng gia nhập vào trong phong ấn, khiến phong ấn này vô cùng kiên cố. Làm xong những điều này, tâm thần Hứa Thanh mới thả lỏng một chút, mà thanh âm của Nê Hồ Ly, vào giờ khắc này ở trong lòng Hứa Thanh ngọt ngào quanh quẩn. Ai nha, đây chính là thần nữ, quả nhiên thần nữ gãy cổ mới là thần nữ tốt nha. Thiếu chủ a, ngươi xem người ta một đường này mặc cho ngươi chà đạp hái lượm, nhưng không có chút oán giận nào, cho nên có thể hay không đem thần nữ này cho ta, để người ta điều giáo a. Nê Hồ Ly rõ ràng tâm động, hiển nhiên đối với nàng mà nói, điều giáo thần nữ loại chuyện này có thể kích thích mãnh liệt sự hưng phấn của nàng. Tiểu Ảnh cũng cảm xúc chập chờn, dục dịch, nó muốn ăn. Hứa Thanh không để ý tới hai người này, ánh mắt đảo qua thần nữ trước mặt, tay bóp cổ nàng, bỗng nhiên tán ra hấp triệt chi lực, hóa thành đối nguyên chất còn sống lấy đi. Trong nháy mắt, thần nữ hôn mê chấn động toàn thân run rẩy, từng trận nguyên chất trong cơ thể nàng bị cưỡng ép rút ra, tràn vào phần cổ, dọc theo cánh tay Hứa Thanh, tụ vào bản thân. Độ tinh thuần của nguyên chất này không gì sánh được, nhất là trong đó còn có một tia khí tức thần hoàng huyết mạch, khiến nồng độ nguyên chất kinh người. Mà một thần nữ như vậy lại từng là chân thần cảnh, đối với Hứa Thanh mà nói chính là một nguyên chất thạch vô cùng chân quý, hắn chuẩn bị hấp thu thật tốt một phen trước khi nộp nàng lên. Vì vậy vừa hấp thu, hắn vừa vung tay áo cuốn lấy tinh hoàn tử đang hôn mê, đồng thời đưa một phần nguyên chất mình hấp thu cho y. Sau khi thương thế của tinh hoàn tử bị trọng thương ổn định lại, Hứa Thanh cất bước mang theo tinh hoàn tử rời đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mấy ngày sau, ở cánh trái chiến khu của đệ ngũ tinh hoàn, có mấy tin tức như gió bão quét ngang tám phương, truyền khắp tất cả quân đoàn, khiến vô số tu sĩ nội tâm quay cuồng kịch liệt. Thần nữ đã bị bắt, người bắt, tiểu đội Hứa Thanh của Mạc Thi đội thuộc Niệm Lân quân. Bây giờ, tiểu đội này của bọn hắn đang được Niệm Lân quân toàn lực hộ tống, áp giải thần nữ, tiến về nơi đóng quân của đại thống lĩnh Tiền Tuyến ở Cự Hồng Tinh. Tin tức này cực kỳ bùng nổ, nếu người bắt là Hạ Tiên, hoặc là quân đoàn thống lĩnh, vậy có lẽ còn tốt, sẽ không khiến chúng tu ở cánh trái chiến khu chấn động. Nhưng lại là Mạc Thi đội bắt được, như vậy gợn sóng mang đến rất lớn. Dù sao Mạc Thi đội danh tiếng ở Tiền Tuyến rất kém, địa vị cũng thấp hơn quân tu, nhưng hôm nay lại lập công lớn như vậy, vì vậy khó hiểu và không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập tâm thần các tu sĩ quân đoàn ở Tiền Tuyến. Tiếp theo đó là sự dò xét về Mạc Thi đội này. mà tin tức nghe ngóng được từ Niệm Lân quân lại lần nữa gây nên oanh động. Tiểu đội do phi thăng giả tạo thành nhóm đầu tiên cũng là nhóm duy nhất áp giải nguyên chất xuyên qua trung bộ của huyết nhục ma bàn đến tiền tuyến. Trên đường trải qua rất nhiều sinh tử, từ gần 100 người ban đầu cuối cùng chỉ còn lại 19 người, hơn nữa còn bắt sống qua thần đài đỉnh phong. Sau khi đến tiền tuyến trở thành mạc thi đội, lại cưỡng ép sở thi trên chiến trường tham gia xê hiến tranh, so với quân tu chúng ta càng giỏi chém huyết hơn, được gọi là đội đưa tang. Từng màn này khiến tất cả những người nghe được đều ngưng trọng, cũng nhìn ra sự cường hãn và kinh khủng của tiểu đội này. Nhất là sau khi biết được tiểu đội này vì hoàn thành nhiệm vụ này gần như toàn bộ bị trọng thương, hơn nữa 7 người tử vong. Trong sự chấn động và ngưng trọng, các phương quân đoàn cũng đều dâng lên sự kính trọng, mà trong sự dâng trào của sự kính trọng này, càng có nhiều tin tức hơn được dò xét ra. Theo tin tức từ Chu Chính Lập, đội viên của tiểu đội này, trong chiến dịch bắt giữ thần nữ, bọn họ chống lại sự tự bảo của chân thần, mà đội trưởng Hứa Thanh của bọn hắn, thấy các đội viên đều bị trọng thương, sát ý trong lòng ngập trời. Bởi vì quan hệ giữa mỗi người trong tiểu đội bọn họ đều là chiến hữu có thể phó thác sinh tử, cho nên đội trưởng Hứa Thanh của bọn hắn khi đó mắt đã đỏ ngầu, thần sắc thê lương, nói không phải vì treo thưởng, thề vì đồng đội báo thù. Đây là đại nghĩa, càng là có đảm đương. Vì vậy trong lúc vốn đã bị trọng thương, Hứa Thanh bôn tập vạn vạn tinh, không tiếc bất cứ giá nào truy sát thần nữ, cuối cùng bắt sống nàng, rơi lệ an ủi vong linh, khiến sự hy sinh của đồng đội có giá trị và ý nghĩa. Còn có, cũng là vị Chu Chính Lập này, nói cho người hỏi thăm biết một số quá khứ chấn động lòng người về đội trưởng Hứa Thanh của hắn. Hứa Thanh này, thiên tư trác tuyệt, khí độ siêu nhiên, một lòng tiên đạo, càng là đại khí lang nhiên, là đệ nhất trong đám phi thăng giả tiên đô khóa trước. Không ai không phục, càng nhận được sự tán thành của Cực Quang Tiên Cung đã im hơi lặng tiếng vô số năm. Ngoài ra, trong nhiệm vụ trù vật, hắn dựa vào tu vi chuẩn tiên, từng dẹp yên phản loạn thần ngục, trấn áp một vị chân thần đang khôi phục. Các loại chiến tích, không điều nào không kinh người. Đối với kẻ địch, lạnh lùng vô tình, đối với đồng đội, ôn hòa như người thân. Những tin tức phía sau này càng bùng nổ hơn, đưa đại sự vốn đã oanh động này lần nữa leo lên một tầm cao mới. Vì vậy trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiền tuyến cánh trái chiến khu đối với tiểu đội này, nhất là đội trưởng Hứa Thanh, gần như không ai không biết, không ai không hay. Gần như tất cả tu sĩ sau khi dùng phương pháp của riêng mình xác định thật giả của sự việc, cho dù nội tâm suy nghĩ như thế nào, cũng đều phải nói một câu: Hứa Thanh này xứng với sự ban cho danh xưng chân quân. Vì vậy, ở nơi có truyền tống trận vũ trụ phải đi qua để đến Cự Hồng Tinh, vô số tu sĩ đang tụ tập, bọn hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ của thần nữ, càng muốn chiêm ngưỡng phong thái của tiểu đội kia. Mà truyền tống trận được vây quanh và chú ý bởi tu sĩ của các phương quân đoàn này. Nhìn từ xa, giống như một tòa tiên điện to lớn lơ lửng giữa tinh tế, sừng sững trong bóng tối vô ngần, tản ra khí tức khiến người ta kính sợ. Từng cột đá thủy tinh lóe ra ánh sáng thần bí, tựa như cột chống trời, chống đỡ bầu trời của toàn bộ truyền tống trận. Giờ phút này, nó đang ầm vang. Chúng tu xung quanh, trong mắt từng người đều lộ ra kỳ mang. Bọn hắn biết, Niệm Lân quân sắp đến, mà rất nhanh, tiếng ầm vang này càng lúc càng lớn. Không gian xung quanh trận pháp giống như mặt hồ bị ném đá, nổi lên từng đợt sóng, từng đạo quang tuyến từ bốn phương tám hướng trong tinh không bỗng nhiên xuất hiện. Như sao băng lao nhanh đến, mang theo khí thế xé rách bóng tối. bắn chính xác về phía truyền tống trận, đồng thời ở phía trên đan xen, dung hợp với nhau, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy tiên linh khổng lồ. Trong vòng xoáy, điện quang lập lòe, phát ra tiếng âm vang như vạn mã lao nhanh, đinh tai nhức óc, cho đến một sát na sau. Khi thanh âm này vang vọng vũ trụ, ánh sáng trong trận pháp rực rỡ đến cực hạn. Từng thân ảnh thình lình hiển hiện từ trong trận, đủ mấy vạn, toàn bộ đều là Niệm Lân quân. Bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, trong nháy mắt khi hiện thân, lập tức bay ra, bảo vệ bốn phương. Đồng thời trong trận pháp, một nhóm tu sĩ mặc đạo bào mạc thi được bọn hắn bảo vệ trùng trùng, cũng cuối cùng chiếu vào trong mắt người từ các phương tụ tập bên ngoài trận pháp. Tổng cộng 12 vị, mặc dù sắc mặt đều trắng bệch, trên người tản ra ý suy yếu, nhưng mỗi người bọn họ đều trong nháy mắt này cho người ta một loại cảm giác thiết huyết. Sát khí trên người gần như đã là bản năng, khiến người ta chú ý, mà người đáng chú ý nhất là người đứng đầu những người này. Đó là một thanh niên, dáng người thẳng tắp, tóc dài phiêu giật, dung mạo có thể nói là tuyệt mỹ, đủ khiến tuyệt đại đa số nữ tu cũng phải lu mờ. Khí chất càng lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng khiến người ta đáng sợ, mà trong tay hắn, thình lình xách theo một vị thần linh thoi thóp. Thần linh này, theo thẩm mỹ của nhân tộc mà nói, cũng được coi là mỹ lệ. Hơn nữa phong cách quỷ dị kia, rất có lực trùng kích thị giác, chỉ là làn da có chút khô héo, thần thái rất ảm đạm, một bộ dạng sắp bị hái sạch, chính là Tinh Mâu thần nữ. Trên người nàng, không ngừng tản ra dao động nguyên chất, liên tục không ngừng hiện ra từ bàn tay bóp cổ nàng. Trong quá trình đó, nàng trong lúc hôn mê thân thể run rẩy, thần sắc vặn vẹo, tràn ngập thống khổ, mà một màn này rơi vào trong mắt người từ các phương tụ tập bên ngoài truyền tống trận. Gợn sóng mang đến cũng rất lớn, đó là Hứa Thanh, hắn đang thu thập nguyên chất, nhìn bộ dạng này, hình như là hái cả đường, đủ tàn nhẫn nha, cái này, không hổ là Mạc thi đội. Người từ các phương chú ý, phần lớn đều thần sắc cổ quái, nhưng cũng không thể không nói, thân ảnh tàn khốc của Hứa Thanh vừa thu thập vừa tiến lên, đã khắc sâu vào trong đầu mọi người. Người này tuyệt đối không dễ chọc, tiểu đội này của bọn hắn quả nhiên phi phàm. Tâm tư và ánh mắt của mọi người giờ phút này rơi vào trong nhận thức của Chu Chính Lập đi theo sau lưng Hứa Thanh. Hắn tuy mắt mù, nhưng một mặt được cứu chữa kịp thời, một mặt nguyên chất từ thần nữ, khiến hắn chắp vá lại hiến của bản thân. Hơn nữa trong họa có phúc, hiến của hắn tiến thêm một bước, giờ phút này cảm nhận tám phương. Khóe miệng Chu Chính Lập lộ ra ý cười, xem ra những tin tức ta truyền ra trước đó hiệu quả rất tốt, như vậy sẽ không ai dám mạo hiểm cướp đoạt công lao. Đồng thời thế của thiếu chủ ở đó cũng nhờ vậy mà dâng lên. Như vậy, phần thưởng phía trên cho, tuyệt đối sẽ không thiếu, thậm chí hẳn là càng nhiều. Dù sao, chiến tranh mà, các bên đều cần dựng lên một hình tượng. Thiếu chủ bên này, hoàn mỹ phù hợp. Chu Chính Lập hài lòng, nhìn Hứa Thanh ở phía trước, nhất là nhìn thần nữ bị Hứa Thanh bê, óp cổ cả đường. Không thể không nói, tâm tư của thiếu chủ cũng rất kinh người. Hắn thu thập dưới vạn chúng chú mục này, vừa thu được nguyên chất, cũng gián tiếp nói cho tất cả mọi người. Đây là tù binh của hắn. Như vậy, ta tạo thế đi phối hợp với hắn, mới có thể hiệu quả hoàn mỹ như vậy. Chỉ là đáng tiếc, nếu không phải lo lắng quá khoa trương, gây ra hiệu quả ngược, ta đều muốn truyền ra ngoài là tiên chủ coi trọng, tiên tôn kỳ vọng, chấm ngoặc kép, hết chương.